Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 667, lệnh bài. Thạch Hạo cười tủm tỉm lắc đầu, một mặt ngốc manh dáng vẻ khả ái nói, không được, A Đại Thúc, cái này trứng chim ta muốn cầm trở về cho cha giữa trưa cơm. Kiếm thị lập tức sụp đổ đến không biết rõ nên nói như thế nào. Vậy mà dùng Khổng Tước Minh Vương trứng giữa trưa bữa ăn. Nhà ngươi làm sao lại xa xỉ như vậy? Ngươi là tại tú nhà các ngươi cảm giác ưu việt. Vẫn là tại tú nhà các ngươi vô tri a. Cái này trứng chim dùng để ấp mới là lựa chọn tốt nhất có được hay không không? Đã có thể có một đầu thực lực cường đại mãnh cầm. Lại có thể học tập trên người nó phù văn, đơn giản nhất cử lưỡng tiện a. Thế nhưng là ăn có thể được đến cái gì? Đơn giản phung phí của trời. Kiếm thị đã không muốn nói chuyện với Thạch Hạo, cảm giác lại cùng Thạch Hạo nói tiếp tự mình liền phải nước mắt chạy mà quay về. Kiếm thị giơ lên đại kiếm hướng Thạch Hạo chém tới, trên đại kiếm lam sắc phù văn chớp động. Lam quang tăng vọt tản mát ra cuồng mãnh uy thế. Tiểu tử, chịu chết đi. Thạch Hạo thu hồi khuôn mặt tươi cười, huy động lên hai tay, trong tay ngân quang lại lần nữa nở rộ, lại có phù văn bay ra. Hai đạo phù văn phóng tới thả ra lam quang đại kiếm. Kiếm thị nhìn xem Thạch Hạo thả ra phù văn, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây là có chuyện gì? Làm sao còn có thể thả ra phù văn đến? Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng sẽ không như thế điểm liền có thể nắm giữ liên tục sử dụng phù văn phương pháp a. Kiếm thị trong lòng xốc xếch nghĩ đến, đại kiếm trong tay không có làm ra bất kỳ động tác, mà là thẳng tắp cùng hai đạo phù văn đụng vào nhau. Oanh, va chạm kịch liệt vang lên, hai đạo phù văn thôn phệ tất cả lam quang, sau đó đụng phải trên đại kiếm, răng rắc, đại kiếm tiếp nhận không được ở phù văn lực lượng. Trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, kiếm thị nhìn xem đại kiếm trong tay, chính là một trận tâm tắc cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Cái này thế nhưng là kiếm chủng bên trong kiếm a. Không nên dễ dàng như vậy bị phá hủy a, nhưng là bây giờ vậy mà hỏng. Đây chẳng phải là nói rõ đối diện đứa trẻ này vũ lực giá trị đã. Kiếm thị đã không dám nghĩ tiếp, run run một cái thân thể. Kiếm thị chân phát phi nước đại, giống như là chó nhà có tang. Thạch Hạo nhìn xem kiếm thị bóng lưng, cao giọng hô, đại thúc, bản lãnh của ngươi chênh lệch quá xa a. Về sau luyện tốt lại tới tìm ta đánh a. Em gái ngươi u. Kiếm thị hô lớn một tiếng, dưới chân không có chú ý, bị hoa hoa cỏ cỏ đẩy ta cái lảo đảo, kém chút biến thành thằng chó. Thạch Hạo vui sướng hài lòng ôm lấy trứng chim tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao xa lại đụng phải tên kia tuyệt mỹ nữ tử chỗ đội ngũ. Thạch Hạo ngẩn người nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử, ngoẹo đầu nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi cũng là muốn cướp ta trứng chim sao, tiểu oa nhi. Ngươi, lão mama nói chuyện liền muốn tiến lên, bị tuyệt mỹ nữ tử đưa tay ngăn lại. Lão mama có chút không hiểu nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử không để ý đến lão mama nhãn thần, mà là cười nhẹ hướng đi Thạch Hạo, tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Đây là ngươi trộm trứng chim a, nhìn thật xinh đẹp a. Tuyệt mỹ nữ tử đang khi nói chuyện chạy tới Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo manh manh đát nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử nói, là ta trộm đâu, bất quá kỳ lân cái kia không coi nghĩa khí ra gì, vậy mà hố ta, đưa tới già Khổng Tước, bất quá không sao a, ta đã ôm trứng chim trốn ra được. Ha ha, tiểu đệ đệ hào hào lợi hại đâu, có thể hay không để cho tỷ tỷ nhìn xem chim của ngươi trứng. Tuyệt mỹ nữ tử nói chuyện, đột nhiên duỗi xuất thủ, bàn tay hướng địa phương không phải trứng chim, mà là thạch hạo cổ. Nếu như bị tuyệt mỹ nữ tử kia nhìn như yếu đuối không xương, không có cái gì khí lực ngọc thủ bắt lên, sợ là có thể làm trận bóp gãy thạch hạo cổ. Lão ma ma cùng thị vệ đều là sắc mặt như thường, tựa hồ đối với tuyệt mỹ nữ tử thủ đoạn đã biết rõ, cho nên cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. Thạch hạo con mắt khẽ híp một cái, thân thể thật nhanh ngửa ra sau, bước chân di chuyển nhanh chóng, mà tay phải nhô ra, chộp tới tuyệt mỹ nữ tử duỗi tới ngọc thủ. Tuyệt mỹ nữ tử tay không có biến chiêu, giống như là hoàn toàn không sợ thạch hạo chộp tới tay. Thạch hạo thủ trưởng tại tuyệt mỹ nữ tử tay nắm lấy cổ mình trước đó, nắm thật chặt tuyệt mỹ nữ tử tay, cổ tay khẽ đảo chuyển. Thạch hạo không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem tuyệt mỹ nữ tử tay bắt giữ. Hết thảy biến cố đều ở trong điện quang hỏa thạch. Nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử ăn phải cái lỗ vốn, bị thạch hạo bắt thời điểm, lão ma ma cùng bọn thị vệ cũng hoảng hồn, cùng một chỗ lộ ra ngay binh khí tới. Tiểu Oa Nhi, nhanh lên thả người, không phải vậy hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thạch hạo không để ý đến lão ma ma, mà là dụ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử bên mặt. Đại tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn xuất thủ hại ta? Tuyệt mỹ nữ tử đối với mình bị thạch hạo chế chủ, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, mà lại tuyệt mỹ nữ tử có thể cảm nhận được. Thạch hạo chế chủ tự mình dùng chính là thuần túy lực lượng của thân thể, mà không dùng vận dụng mảy may phù văn lực lượng. Tiểu hài tử này lực lượng tối thiểu vượt qua 10 vạn cân đi. Nhục thân như thế cường đại tiểu hài tử, về sau trưởng thành lại sẽ có mạnh cỡ nào? Tuyệt mỹ nữ tử trong lòng lòng yêu tài động, một trận mềm mại trơn mềm lực lượng theo tuyệt mỹ nữ tử trên cánh tay phát ra. Tuyệt mỹ nữ tử giống như là trong nước du động con cá, nhẹ nhàng lay động mấy lần, liền theo thạch hạo giống như kìm sắt đồng dạng nắm chắc trong tay tránh ra. Tuyệt mỹ nữ tử tránh thoát về sau bay ra ngoài, trang thân kiều mị cười nhìn xem thạch hạo. Tiểu đệ đệ quả nhiên không tệ, tỷ tỷ mới vừa rồi là vì thử một chút bản lãnh của ngươi, không có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Thạch hạo cảnh giác nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử. Đối với tuyệt mỹ nữ tử có thể theo tự mình trong tay tránh thoát, thạch hạo trong lòng cũng là kinh ngạc. Loại kia trơn mềm lực khí đến cùng là như thế nào? Lực khí trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này khí lực. Vậy tỷ tỷ thử xong, ta cũng muốn đi, cha vẫn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Thạch hạo cảm giác được tuyệt mỹ nữ tử không đơn giản, không dám ở nơi này dừng lại thêm, nghĩ đến nhanh đi tìm tới Tô Dương, cùng Tô Dương sẽ cùng lại nói. Tuyệt mỹ nữ tử cười từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, lắc lư hai lần về sau, liền đem lệnh bài ném cho thạch hạo. Tiểu đệ đệ cầm chắc, trở về đem khối này lệnh bài giao cho bố ngươi, về sau có thể để ngươi cha cầm khối này lệnh bài, dẫn ngươi đi bổ thiên các. Bổ thiên các đó là cái gì địa phương a? Thạch hạo vừa nói, một bên cúi đầu nhìn về phía trong tay lệnh bài. Lệnh bài là kim loại chế thành, kiểu dáng ngược lại là ngắn gọn, chỉ viết bổ thiên các ba chữ to. Trục lộc thư viện ngươi hẳn là biết rõ đi. Bổ thiên các, còn có thần vương điện, cùng trục lộc thư viện nổi danh, đều là dạy bảo trên phiến đại địa này thiên tài, chỉ điểm bọn hắn công pháp tu hành địa phương. Ngươi cũng coi là trên phiến đại địa này thiên tài. Lão ma ma cùng bọn thị vệ nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử vậy mà thật đem cuối cùng một khối lệnh bài cho thạch hảo, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Lão ma ma duỗi xuất thủ giống như là muốn ngăn cản tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng là nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử xem ra băng lãnh ánh mắt, lão ma ma duỗi ra tay vô lực rủ xuống đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế